Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, thứ 409 chương Hoa Lệ trở về, Lãnh Ngạo nhìn Ma Dẫn, trong mắt một mảnh băng hàn, Phần Thiên và Ngự Thiên Tầm đẳng mọi người đứng ở Lãnh Ngạo bốn người bên cạnh. Mị mắt thấy Ma Dẫn và cái chết của hắn Linh Đại Quân. Lần này xuất chiến còn có tinh nhuệ chi sư. Là lần trước Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi mang đi nhất trọng thiên kia phê. Bọn họ mỗi người đô phân phối truy hồn thương. Thế nhưng và Ma Dẫn Tử Linh Đại Quân so với. Số lượng quả thực không cách nào so sánh được. Vốn có Tuyệt Vô Dạ muốn xuất chiến 20.000 thị vệ. Thế nhưng Lãnh Ngạo không đồng ý. Bởi vì Tử Linh bất là người sống. Không có dị hỏa, bằng ra đi tìm cái chết. Lãnh Ngạo, Huyền Cơ Tử. Không biết đêm nay các ngươi có thể hay không giữ được vô thượng chi cảnh. Ma Dẫn hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, vậy nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, Huyền Tôn lạnh nhạt nói. Huyền Cơ Tử, ngươi rất tự tin, cho rằng bản tổ phá không được ngươi biên giới đại trận sao? Thử thử chẳng phải sẽ biết, hà tất lời vô ích, ha ha, Ma Dẫn cười lạnh. Vậy các ngươi liền để mạng lại đi, Ma Dẫn tế ra yêu hồng huyết ma đao. Giơ đao chút xuống ma khí, bổ về phía Huyền Tôn chờ người. Đại gia cẩn thận, pháp lực của hắn tăng cường, Lãnh Ngạo lấy ra bích trúc bảo kiếm phi thân chống lại huyết ma đao. Vũ khí chạm vào nhau trong nháy mắt vậy mà nhượng tay hắn cánh tay run lên. Không sai, bái ngươi ban tặng, bản tổ đích thực lực về tới đỉnh. Các ngươi hôm nay liền hội trở thành ta dưới đao vong hồn. Ha ha ha, Ma Dẫn phát ra âm siêu siêu cười lạnh, làm cho người ta khắp cả người phát lạnh, ngươi tự tin quá đi. Lãnh Ngạo cười lạnh, hai người trong nháy mắt chiến đến không trung. Huyền Tôn và Băng Thích Thiên chống lại tả hữu hai hộ pháp. Phần Thiên và Thương Ưng chống lại hắc bạch hộ pháp, những người khác và Tử Linh đại quân chém giết. Trên chiến trường hỏa lực bắn ra bốn phía, binh khí đụng nhau thanh âm chói tai. Tứ đại hộ pháp đem cường quang đèn chiếu sáng phân cho tinh nhuệ chi sư. Khuynh thân chống lại mấy lợi hại tử linh, Tử Khuynh Nhan và Ngự Thiên Tầm tỷ đệ lưỡng liên thủ phiên tay kết ấn. Dùng Phượng Hoàng chi hỏa ngưng tụ kết giới, đem thành phê tử linh phong ở kết giới lý cháy hầu như không còn. Kia hai đáng chết Phượng Hoàng. Các ngươi sống không được, Ma Dẫn dư quang thấy tử linh ở rất nhanh giảm thiểu. Khí cắn răng, bỗng nhiên Ma Dẫn một đao bước lui Lãnh Ngạo, thân thể lấy biến đổi tam, lập tức hướng về Tử Khuynh Nhan và Ngự Thiên Tầm bay đi. Đừng hòng, Lãnh Ngạo thân ảnh chợt lóe, biến ra hai phân thân đến, lập tức đuổi theo Ma Dẫn phân thân. Bản tổ trước hết giết ngươi, Ma Dẫn nổi giận, có bản lĩnh đến đây đi. Lãnh Ngạo rừng rưng như thái, Ma Dẫn nhìn Lãnh Ngạo, lạnh lùng cười, hắn hai cánh tay chấn động, một cỗ cương mãnh ma lực nối đuôi nhau ra, mang theo lôi đình lực, đánh thẳng Lãnh Ngạo lập tức ngưng tụ một kết giới che ở trước mặt. Thế nhưng ngay Lãnh Ngạo vừa ngưng tụ kết thúc giới hậu, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một Ma Dẫn phân thân. Một chưởng hung hăng vỗ vào Lãnh Ngạo phía sau lưng thượng. Phốc, dương đông kích tây, Lãnh Ngạo phun ra một búng máu. Chống lại hai Ma Dẫn, trong lúc nhất thời rơi vào tuyệt cảnh, sống hơn vạn năm liền học xong hèn hạ vô sỉ sao. Bỗng nhiên Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trống rỗng xuất hiện. Khuynh thân che ở Lãnh Ngạo trước mặt, hai người các ngươi rốt cuộc về, Lãnh Ngạo đại hỉ. Tiền bối thế nào, Tuyệt Vô Hàn tử ta kiếm lập tức chống lại huyết ma đao. Bản tôn không ngại, Lãnh Ngạo cười cười, tiền bối vội vàng đi chữa thương, hắn liền giao cho chúng ta, ta Tử Phượng một tộc thù có thể sau đó báo. Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem một lọ băng tủy nước ngọc, đưa đến Lãnh Ngạo trước mặt, sau đó tế ra hắc tinh roi xong, ha ha ha, chủ thượng và chủ mẫu về, đại gia hòa thêm dầu a. Tứ đại hộ pháp nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi Hoa Lệ trở về. Mừng rỡ như điên, hai người bọn họ rốt cuộc về. Hơn nữa tới còn chính là thời gian, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên đại hỉ. mọi người thấy đến bọn họ đế hoàng và đế hậu trở về. Lập tức tinh thần gấp trăm lần, sức chiến đấu đường thẳng bay lên, đây chính là tấm gương lực lượng, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta về, hôm nay cùng nhau kề vai chiến đấu, đêm này đó quỷ đông tây đưa về địa ngục. Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Nhượng tâm tình của mọi người tăng vọt, Nga hào hào, giết a, trên chiến trường ý chí chiến đấu sục sôi, ngươi chính là Dạ Phi Nhi, thiên ảnh vì ngươi mà chết, ngươi nên chôn cùng, còn có ngươi, là ngươi tự tay giết thiên ảnh, hai người các ngươi chết đi, hai ma dẫn tách ra chống lại Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Hắn ma lực đại thịnh, nhị cắn nuốt Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Tự mình đa tình ma cũng phối và nhân đánh đồng, bản công chúa nhiều lần cảnh cáo hắn, không thích hắn cái kia xà, nhưng hắn lại dây dưa không ngớt, lần lượt đối phó bản công chúa, thực lực không tốt bị giết, người lão gia hỏa này lại nói hắn vì ta mà chết. Bản công chúa lấy đao buộc hắn thích ta sao, người thật đúng là càng sống càng hồ đồ. Dạ Phi Nhi sắc mặt lành lạnh nhìn ma dẫn. Trong miệng nói tức chết người lời, nhanh mồm nhanh miệng, cũng bất quá một cái tiểu phượng hoàng mà thôi, ma dẫn khinh thường nói. Cáo già, ngươi cũng chỉ là một lão xà mà thôi, Dạ Phi Nhi phiết bĩu môi. Ha ha, một hồi nhìn ngươi này chim phượng hoàng còn có thể hay không sống nói chuyện, người chết đâu có. Thể nói, huống chi là sống phượng hoàng, không tin ngươi chết thử thử. Dạ Phi Nhi tránh thoát ma dẫn phân thân ma trưởng, cười ta nói, a, bản tổ muốn đem ngươi này chim phượng hoàng làm thành khắc băng, ma dẫn bị Dạ Phi Nhi khí giận dữ. Ha ha, không cần khách khí, có bản lĩnh tới giết bản công chúa đi. Dạ Phi Nhi vân khởi vô ảnh mê tung quyết, siêu, một chút không thấy, tốc độ thật nhanh, ma dẫn nhìn biến mất Dạ Phi Nhi kinh hãi. Là ngươi lão. Lão thối xà, Dạ Phi Nhi đột nhiên xuất hiện sau lưng ma dẫn. Rồi đánh thẳng mà đi, vô thiên vô ảnh vô hình, Dạ Phi Nhi trong miệng còn nói thầm nàng và Tuyệt Vô Hàn tân sang tiên pháp. Ma dẫn tức khắc thiểm cách tại chỗ, nhưng là của Dạ Phi Nhi rồi tượng làm phép thuật như nhau. Mặc kệ ma dẫn thế nào trốn, nó đô hội theo đuổi không bỏ. Phanh, một tiếng. Ma dẫn phân thân bị Dạ Phi Nhi roi đâm trúng, quấy ma dẫn trong cơ thể một trận đau nhức. A, ma dẫn phân thân hô to một tiếng, hư không tiêu thất, phân thân trở lại chân thân thượng, khóe miệng lập tức chảy ra máu. Là bản tổ coi thường ngươi này chỉ tiểu phượng hoàng, ma dẫn đối Tuyệt Vô Hàn cười lạnh. Gươm bén tuy mạnh lại chém không đứt nước chảy, gió nhẹ tuy yếu lại có thể lắng lại sóng biển, cho nên, ma dẫn vĩnh viễn cũng không muốn khinh thường bất luận kẻ nào. Chẳng sợ đối phương chỉ là một tên khất cái, Dạ Phi Nhi lách mình xuất hiện ở ma dẫn phía sau. Và Tuyệt Vô Hàn tả hữu giáp công ma dẫn, của nàng và giết quân đều là tên khất cái và nô lệ. Thế nhưng so sánh với giới tinh anh còn muốn lợi hại hơn. Phi Nhi nói rất hay, hai người đối chiến còn không quên tụ ân ái. Đem ma dẫn khí ma khí loạn xuyến. Hắn ngũ chỉ thành bắt tay tâm ngưng tụ màu đen năng lượng cầu. Phất tay đánh hướng Dạ Phi Nhi. Ở bản tổ trước mặt các ngươi còn nộn điểm. Không thể không nói của các ngươi thật là trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất. Nhưng là muốn thắng bản tổ, các ngươi còn kém một mảng lớn. Ha ha ha, phanh, một tiếng. Tuyệt Vô Hàn vung kiếm bổ ra năng lượng cầu. Đem Dạ Phi Nhi hộ ở sau người. Hết chương.